Vạn đạo Long Hoàng, chương 849, đế nhất võ hoàng ra tay. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cửu đỉnh tề tụ, mỗi một uy lực đều hóa đại rất nhiều. Hai cái cũng đủ để ngăn trở Lưỡng Chí Tôn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặt khác Lục Tôn tiếp tục hướng về Vương gia gia chủ trấn áp mà đi. Oanh, oanh, oanh, chấm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khủng bố tiếng oanh minh không ngừng nổ vang, Lục Tôn thần đỉnh như là rèn sắt giống như nện ở màu tím cự trên thân kiếm. Màu tím cự kiếm kịch liệt chấn động, hỏa diễm càng ngày càng uể oải. Lục Tôn thần đỉnh thay phiên đập phá một lần về sau, màu tím cự kiếm cực tốc thu nhỏ lại, một lần nữa hóa vi Vương gia gia chủ bộ dáng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ là lúc này, Vương gia gia tộc bộ dáng vô cùng thê thảm, hộ thân rách tung tóe, trên người nhiều chỗ vỡ ra, máu chảy không ngớt, trong miệng máu tươi không hoàn toàn chảy ra. Thảm, quá thảm rồi, một đời chí tôn bị đánh thành cái này bộ dáng. Này lại để cho vô số người dùng sức dụi mắt, lấy vì mình hoa mắt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. A hát, Vương gia gia chủ quả thực nhanh điên rồi, gào thét liên tục, khó có thể tiếp nhận đây hết thảy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn chính là cổ thế gia gia chủ, một đời chí tôn tung hoành đông hoang, uy chấn thiên hạ, nhưng bây giờ lại bị một cái hơn 20 tuổi tiểu bối đánh thành cái này bộ dáng. Không tên tiểu bối này chỉ dùng phương thức gì, hắn đều mất mặt ném đi được rồi. Muốn luân vì người khác trò cười, nếu là truyền lại thế lực khác, tuyệt đối sẽ thường xuyên đem làm vui đùa đọng ở bên miệng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vừa nghĩ tới những cái kia, hắn tự hận muốn điên, hận không thể đến Lục Minh rút gân lột ra. Gào cái quỷ gì, xem ra sửa chữa còn chưa đủ, vậy thì tiếp tục. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh âm thanh lạnh lùng nói, điều khiển Cửu Long thần đỉnh tiếp tục chấn áp mà xuống. Vương gia gia chủ kinh hãi, thân hình cuồng lui. Đáng tiếc Cửu Long thần đỉnh đã tập trung vào hắn, trực tiếp xuyên phá hư không, hướng về hắn oanh khứ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vương gia gia chủ chỉ có thể đem hết toàn lực đối kháng. Oanh, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thứ nhất tôn thần đỉnh trực tiếp đến Vương gia gia chủ đánh chính là miệng lớn thổ huyết. Đón lấy thứ hai tôn thần đỉnh lại để cho Vương gia gia chủ tóc tai bù xù, một cánh tay đều đập vỡ đi ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá chí tôn cảnh cường giả sinh mệnh lực đáng sợ vô cùng, cánh tay làm gãy cũng có thể rất nhanh sinh trưởng khép lại. Nhưng thứ ba tôn thần đỉnh tiếp tục oanh rơi. A hát, chư vị, cứu ta. Chấm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vương gia gia chủ rốt cục sợ. Bắt đầu hướng mặt khác chí tôn xin giúp đỡ. Một đời chí tôn, rõ ràng bị đánh đích chỉ có thể cầu cứu. Cũng là hiếm thấy rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặt khác năm vị chí tôn, đều mơ tưởng cứu viện. Đáng tiếc, làm sao có thể như nguyện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ha ha, Lục Minh huynh đệ, đánh chính là tốt. Yến Cuồng Đồ cười to. Tam Túc Kim Ô, Túng Hoành Phi Vũ, đến tam đại chí tôn một mực ngăn trở. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà đổi thành ngoại lưỡng chí tôn. Bị hai cái cửu long thần đỉnh ngăn trở. Căn bản sông bất phá ngăn trở. Oanh, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thứ ba tôn thần đỉnh. Đến vương gia gia chủ nửa người đều oanh nát rồi. Đón lấy thứ tư tôn thần đỉnh. Tiếp tục trấn áp mà xuống. Bốn phương tám hướng. Vô số người khiếp sợ nhìn xem một màn này. Kể cả những linh thần đó cảnh cường giả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lợi hại, quá độc ác, cũng thật bất khả tư nghị. Lục Minh chẳng lẽ thật sự ý định tàn sát mất một chí tôn sao? Vương gia gia chủ, hôm nay chẳng lẽ thật sự muốn vẫn lạc không sai sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gia chủ, có vương gia chi nhân. Hoảng sợ giống to. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ha ha, tốt, trong đám người. Béo cười to, đưa tới một đám người nhìn hầm hầm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vương Hạo Tiên, thân thể mềm mại run rẩy. Một màn này, đối với nàng trùng kích lực, càng thêm lớn. Vương gia gia chủ, chính là vương gia tối cường chiến lực. Nàng lão tổ, tại vương gia, là chí cao vô thượng tồn tại. Nhưng hiện tại, như vậy tồn tại, tại Lục Minh trước mặt, nhưng lại ngay cả mệnh, đều muốn giữ không được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại sao có thể như vậy? Hải Lan Cổ Uyển ở bên trong. Tạ Trấn sững sờ nhìn xem một màn này. Con mắt thiếu chút nữa chừng phát nổ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Lục Minh, rõ ràng xông quan giận dữ vi hồng nhan. Gọi đến chín tôn thần đỉnh. Muốn nhanh tàn sát chí tôn. Quá mức kinh người, quá mức đáng sợ. Mắt thấy, đại đỉnh muốn hạ xuống. Lấy vương gia gia chủ lúc này trạng thái. Căn bản ngăn cản không nổi. Rất có thể, muốn vẫn lạc tại chỗ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đã đủ rồi. Đúng lúc này, vòm trời phía trên, truyền đến một giọng nói. Đạo này thanh âm, như trên thương đang nói chuyện. tràn đầy vô tận uy nghiêm. Chỉ là nghe thế đạo thanh âm, vô số người trong nội tâm run rẩy, giống như đối mặt thiên địa vũ trụ, giống như muốn quỳ đi xuống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, đọc chuyện với A Tui, nét, sau đó, vô số người chứng kiến, vòm trời phía trên, đã nứt ra một đầu ngàn dặm lớn lên khe hở. Một cái cực lớn cánh tay, theo trong cái khe đưa ra ngoài, đại như núi bàn tay, như trên thương chi thủ trưởng, thượng diện, ý cảnh lượn lờ, khủng bố vô biên khí tức, đại quy mô tán phát ra. Giờ khắc này, vô số người thân thể run rẩy lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà ngay cả Chí Tôn, nội tâm cũng chấn động lên. Cực lớn bàn tay, hướng về Lục Minh áp đi. Vô tận uy áp, bao phủ Lục Minh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh thiếu một ít thân thể tựu nổ tung ra, lơ lửng lên đỉnh đầu Cửu Long thần đỉnh, điên cuồng chấn động lên. Cửu đỉnh hộ thân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đối mặt như thế sức mạnh to lớn, hắn bất chấp đánh chết vương gia gia chủ, điều khiển chín tôn đại đỉnh, lơ lửng tại quanh thân. Hoàng đạo chi lực, đây là hoàng đạo cường giả khí tức, đế nhất võ hoàng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh trong đầu hiện ra một câu như vậy lời nói: Lục Minh, từng nay tại luyện thương trên người, cảm thụ quá hoàng đạo cường giả khí tức. Tuy nhiên, lúc trước luyện thương chỉ là một đám tàn hồn, nhưng cái loại này khí tức, y nguyên như thiên uy, giống như cao cao tại thượng, chúa tể thế gian. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà cái bàn tay này đấy, cùng với luyện thương phi thường tương tự, chỉ là muốn bàng bạc vô số lần mà thôi. Cửu Long thành bên trong, hoàng đạo cường giả, chỉ có đế nhất võ hoàng nhất nhân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sư tổ, Yến Cuồng Đồ trong mắt cũng lộ ra chấn động vô cùng biểu lộ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Võ hoàng bệ hạ, Lục đại chí tôn, rất nhiều linh thần cảnh cường giả, trong nội tâm đều là đại chấn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đế nhất võ hoàng, rõ ràng tự mình xuất thủ. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Này lão bất tử, người mau tới a hát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Béo khàn giọng giống to, nhưng người xung quanh lại không nhân có tâm tư để ý tới hắn, ánh mắt đều tại vòm trời phía trên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ầm ầm, cự trưởng chấn áp mà xuống, không gian sụp đổ, ý cảnh lượn lờ như thượng thương chi thủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khủng bố kinh thiên áp lực, xuyên thấu qua trùng trùng điệp điệp hư không, đặt ở Lục Minh trên người. Lục Minh thân thể run rẩy không ngừng, giống như tùy thời đều muốn sụp đổ ra. Chín tôn cửu long thần đỉnh đều lơ lửng trên không trung, nhưng không ngừng chấn động, lại để cho Lục Minh có loại khống chế không được cảm giác. Gặp phải áp lực quá mạnh mẽ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Võ Hoàng thì như thế nào? Phá cho ta. Chấm. Lục Minh trong mắt lộ ra điên cuồng chi sắc, ngửa mặt lên trời giống to. Cửu Long huyết mạch thét dài, duy nhất còn lại một đạo kim sắc mạch luân, ầm ầm nổ tung, hóa thành quang mang màu vàng, chui vào đến Cửu Long thần đỉnh nội. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh miệng lớn ho ra máu, đau nhức đau muốn nứt, nhưng ánh mắt y nguyên từ từ chằm chằm vào phía trên. Đương đương, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chín tôn thần đỉnh chấn động, khí tức đại thịnh, lẫn nhau khí tức liên hợp. Tại mọi người kinh hãi trong ánh mắt, chín tôn thần đỉnh rõ ràng dung hợp vi một, bộc phát ra một cổ kinh khủng uy năng, phóng lên trời, hướng về hoàng đạo bàn tay phóng đi. Sau một khắc, cự đỉnh cùng bàn tay tương đụng vào nhau. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng quỷ dị chính là không có bất cứ động tĩnh gì, không có bất kỳ kình khí bắn ra. Một đại đỉnh cùng một bàn tay trên không trung vẫn không nhúc nhích, tựa hồ hình thành trạng thái rằng co. Thiên, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vô số người trong nội tâm chỉ có này một chữ: Lục Minh. Điều khiển Cửu Long thần đỉnh, rõ ràng chặn Đế Nhất Võ Hoàng một kích. Một màn này lại để cho nhân khó có thể tin. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vô số người cảm giác trái tim đè cổ họng, đều muốn đình chỉ nhảy lên. Yến Cuồng Đồ cùng mấy vị chí tôn đã ngừng chiến đấu, lúc này cũng là ngẩng đầu nhìn về phía vòm trời. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Convert by Lu Xuân, xin đánh giá 9, 10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.